Chương 551, cái gọi là thần phạt chân tướng. 2022-12-09 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió phòng trị liệu bên trong. Ngân buông xuống cái bình xoay người lại, hắn đang gọi cái gì? Matafo cũng nghe đến, tự như là. Reaser. Reaser. Matafo cùng Ngân cũng không biết cái từ này là có ý gì. Hai người ngẩng đầu nhìn chim tinh cầu, ở trong đó phản chiếu lấy dê mờ ký ức, có lẽ ở nơi đó liền có thể biết rõ đáp án. Đối với cái này cái không giống bình thường sinh mệnh thể quá khứ, Matafo cùng Ngân cũng là có chút hiếu kỳ. Giữa không trung, trang giấy dính vào cùng nhau dán lại thành vu trong linh thể. Đang không ngừng tuôn ra các loại các dạng văn tự. Quỷ linh tinh thi triển lực lượng, duy trì lấy toàn bộ quá trình trị liệu. Matafo tiến lên, hiệp trợ nó một đợt một chút xíu đem những cái kia hỗn loạn hình tượng tiến hành gây dựng lại, đem dê mơ hỗn loạn mà tàn phá ký ức, thật giống như ghép hình một dạng dần dần ghép lại với nhau. Vu y thật đúng là một loại thần kỳ nghề nghiệp, không chỉ có thể trị người trên nhục thể tật bệnh, ngay cả loại này dính đến ký ức cùng ý thức vấn đề vậy đồng dạng có thể trị. Mà ý thức tại chim tinh cầu bên trong dê mơ, cũng liền giống như một lần nữa qua một lần bản thân nhân sinh đồng dạng. Được rồi. Theo một câu nói kia rơi xuống, hình tượng bắt đầu tại một mảnh vô biên vô tận hồ nước. Nơi đó chính là dê mơ cố hương. Hồ nước phi thường bao la cùng mỹ lệ, không phân rõ bầu trời đến tột cùng là ở phía trên, vẫn là phía dưới. Chỉ có nơi xa chân trời thành phiến mai một ở trong nước trừng rậm, nói cho các nàng biết đây là một mảnh đầm lầy. Matafo kinh ngạc nói, thật mỹ lệ địa phương. Ngân nhận ra đây là nơi nào, lôi đình đầm lầy, tử vong cấm địa một trong. Matafo nhìn về phía Ngân, đẹp như vậy địa phương cũng chết vong cấm địa. Ngân điểm một chút đầu, thiên không cự thần quốc gia. Cũng là thất lạc chi quốc nơi ở. Hai người đều hiếu kỳ mà nhìn xem chim tinh cầu bên trong, các nàng còn là lần đầu tiên cái này dạng sử dụng chim tinh cầu. Mà loại này nhìn trộm người khác ký ức cùng người sinh cảm giác, thật sự phi thường thần kỳ, cũng làm cho người nhìn không được. Hình tượng lưu chuyển. Dê mơ nhỏ tuổi thời điểm chính là một đứa bé bình thường, cũng không có quá mức lạ thường địa phương, cũng không có biểu hiện ra đặc thù thiên phú. Hắn sinh ra ở một cái nhỏ hẹp lạc hậu vương quốc, cùng đại đa số người bình thường ngây thơ lớn lên. Nhưng là theo dê mơ dần dần lớn lên, liền bắt đầu trở nên không giống nhau. Hắn chỗ thời đại là một luyện kim sư cùng luyện kim thuật bộc lộ tài năng thời đại, lôi đình vương quốc cùng bạch tháp luyện kim liên minh tương liên, ở giữa chỉ cách lấy bát ngát nhật xuất sơn mạch, bởi vậy lôi đình vương quốc thâm thụ mặt trời mọc chi địa ảnh hưởng. Thời đại thủy triều bên dưới, chắc chắn sẽ có một số người làm ra lựa chọn. Chỉ là có chút người trở thành thời đại lộng triều nhi, có ít người bị thời đại thủy triều bao phủ. Nhỏ tuổi dê mơ đã từng cũng là thời đại thủy triều bên dưới bị thay đổi người một trong. Hắn đã được kiến thức luyện kim thuật cường đại, còn có bạch tháp luyện kim liên minh giàu có cùng viễn siêu lôi đình vương quốc văn minh trình độ. Bởi vậy, tại phụ thân hỏi hắn, hắn tương lai muốn làm chút gì đó thời điểm. Hắn chỉ vào trên mặt nước một chiếc từ mặt trời mọc chi địa chế tạo ra thuyền lớn, lớn tiếng nói. Ta muốn trở thành một tên luyện kim sư, ta muốn đi học sẽ bạch tháp luyện kim liên minh tri thức cùng luyện kim thuật. Người loại này tồn tại, một khi có một loại nào đó khát vọng mãnh liệt cùng mục tiêu về sau, giống như liền thật sự không giống nhau. Cùng hắn đã từng nói đồng dạng. Hắn đang lớn lên về sau gia nhập kỳ tích thần miếu, trở thành một cái lôi đình vương quốc luyện kim sư. Hình tượng phi tốc lướt qua, dê mơ đã trở thành một thanh niên. Thanh niên thời đại dê mơ tại lôi đình thành một tòa cầu nguyện thần đường bên trong tu hành, tranh thủ lấy cái nào đó có thể tiến về mặt trời mọc chi địa cơ hội, trở thành cường đại hơn luyện kim sư, sau đó ở lại nơi đó. Dê mơ một bên làm lấy rời đi chuẩn bị, một bên ước mơ lấy tiến về mặt trời mọc chi địa sau tương lai. Mà lúc này đây, trên đường phố truyền đến huyên náo thanh âm, để dê mơ nhịn không được ngừng chân quan sát. Kia là tế tự thiên không cự thần lễ mừng. Cùng kỳ tích thần miếu không giống, lôi đình thần miếu là vương quốc quốc giáo, tín đồ như là Sơn Hải. Toàn bộ trên đường cái, đều là các tín đồ hò hét, reo hò cùng cầu nguyện âm thanh. Lôi đình vương quốc cùng vạn xà vương đình đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng là cừu hận vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đương thời vạn xà vương đình chính là bởi vì thù truyền kiếp hướng lôi đình vương quốc khai chiến, Lôi Đình Vương quốc tử thương thảm trọng, bị ép hướng Vạn Xà Vương Đình khuất nhục cầu hòa. Chỉ có được thần phù hộ, chỉ có được thuộc về chúng ta ma nữ. Chúng ta mới có thể không sợ hết thảy địch nhân. Lôi Đình Vương quốc đám người khát vọng có được thuộc về bầu trời ma nữ, thật giống như đại địa ma nữ che chở lấy Vạn Xà chi địa một dạng, che chở lấy Lôi Đình quốc gia. Chúng ta lấy được thần linh đáp lại, trận này ma nữ chi tế, nhất định sẽ chân chính lấy lòng thần minh, để Lôi Đình Vương quốc đạt được lực lượng của thần cùng chiếu cố. Mà trước đó không lâu Lôi Đình đầm lầy chỗ sâu Vân Sơn cùng thất lạc chi quốc dị tượng, càng làm cho bọn hắn kích động, bọn hắn cho rằng đây là thần đáp lại, nhưng lại không biết đây là bầu trời cự thần đang nghênh tiếp chí cao thần giáng lâm. Lúc này, đứng tại khu phố bên cạnh Dê Mơ gặp một cái chuyện kỳ quái. Hắn giống như nghe được có người bên tai bờ nói chuyện. Dê Mơ nghiêng đầu lại, tìm kiếm lấy thanh âm kia truyền tới phương hướng. Vạn Xà Vương Đình. Đây chính là cái rất cổ xưa danh tự, hiện tại mọi người đều gọi vì Vạn Xà chấp chính nước, ngày xưa Vương Đình sớm sẽ theo ám nguyệt cùng Ackerman thời đại kết thúc mà chung kết. Xuyệt, không muốn nói chuyện lớn tiếng, hắn sẽ nghe được. Lúc này một cái nghe không rõ thanh âm vang lên, sau đó Dê Mơ liền rốt cuộc nghe không được kia thanh âm kỳ quái rồi. Dê Mơ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại tìm không thấy là ai đang nói chuyện, thanh âm kia rõ ràng gần ở bên người. Cuối cùng chỉ có thể quay người rời đi. Lúc trở về, Dê Mơ gặp một cái cải biến hắn nhân sinh quỷ tích người. Hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ Ô Rang đi tới Lôi Đình Thành, ở tại bọn họ cầu nguyện trong nội đường. Chỉ là, Dê Mơ lúc kia cũng còn không biết đối phương là ai. Ô Rang nhìn xem kia náo nhiệt lễ mừng, mang theo cảm thán nói. Không nhìn thấy thần bóng ngược, nghe không được thần thanh âm, không biết được thần ý chí, lại có thể tín ngưỡng vào thần, khả năng này chính là phàm nhân buồn cười nhất cùng ngu muội một màn. Lúc đó, Dê Mơ lại phản bác vị này nhân gian sứ đồ. Nói bất luận bọn hắn tín ngưỡng phải chăng buồn cười cùng ngu muội, nhưng là chính là đây đối với thần minh tín ngưỡng để bọn hắn ngưng tụ thành rồi quốc gia này. Bất luận thần phải chăng cho đáp lại, bọn hắn đều ở đây trong đó tìm được hy vọng cùng tương lai. Nhưng là tiếp xuống, Dê Mơ lại tại chọn lựa ma nữ sự kiện trong được đến ghê tởm một màn, số lớn quý tộc, quan lại, thần thị lấy chọn lựa ma nữ nhân tuyển mượn cớ vơ vét của cải, tàn sát, lẫn nhau tranh đấu chèn ép. Dê Mơ bởi vậy cùng Lôi Đình thần miếu người xảy ra xung đột. Cuối cùng cũng không có thể ra sức. Mà lúc này đây Ô Rang hỏi hắn, đây chính là ngươi nói hy vọng cùng tương lai sao? Một câu nói kia thật sâu đau nhói Dê Mơ, cũng làm cho hắn hiểu được cái gì. Hắn đối Ô Rang nói, ta muốn đi Bạch Tháp luyện kim liên minh học tập, bất quá học thành về sau ta sẽ trở về. Hắn không lại suy nghĩ lưu tại kia phiến phồn hoa, giàu có, văn minh mặt trời mọc chi địa, hắn muốn học thành về sau trở về cải biến cố hương của mình cùng quốc gia. Nhưng mà, kế tiếp còn không có chờ đến Dê Mơ bắt đầu cái này lữ đồ. Lôi Đình Vương quốc quyết định, đem lựa chọn ra tới ma nữ thông qua tế sống phương thức. Để cho xuất lĩnh lấy đại lượng được tuyển chọn thiếu niên nam nữ cùng nhau ngồi tế thuyền, đem chính mình hiến cho vĩ đại rút thiên không cự thần. Ô Rang nói cho Dê Mơ, cái này chú định sẽ dẫn tới thần phạt. Bởi vì lúc này giờ phút này chí cao thần ngay tại trên biển mây thất lạc chi quốc, Lôi Đình Vương quốc ngay trước chí cao thần minh mặt làm loại chuyện này, nhất định sẽ làm tức giận thiên không cự thần. Dê Mơ không biết chí cao thần tồn tại, nhưng là Ô Rang trong miệng thần phạt đã đầy đủ kinh khủng. Kinh hoảng sau khi, hắn dốc hết thảy suy nghĩ biện pháp ngăn cản loại chuyện này. Hắn đi gặp mặt kia được tuyển chọn ma nữ, chỉ là ma nữ cũng không tin tưởng hắn một cái gì giáo đồ. Hắn đi kiến tạo tế thuyền địa phương tìm hiểu, nhưng mà lúc này thiên không cự thần hạ xuống cảnh báo, hủy diệt rồi ma nữ tế thuyền. Dê Mơ cuồng hỉ không thôi, nhưng không có nghĩ đến hắn lại bị trở thành phá hư nghi thức kẻ cầm đầu. Cuối cùng thậm chí dẫn phát hai tòa thần miếu ở giữa chiến tranh. Ngay cả Dê Mơ chỗ cầu nguyện đường lão thần hầu đều vì vậy mà bỏ mình. Cuối cùng, Dê Mơ không thể không lựa chọn đi hướng tử vong, tự tay kết thúc bản thân sinh mệnh. Là Ô Rang cứu hắn. Đem hắn biến thành một cái dục vọng chi chén. Mà chuyện xưa cuối cùng, sở hữu khát vọng nhìn thấy cự thần tín đồ, tại mắt thấy đến thần minh một nháy mắt, toàn bộ đều ở đây thần minh lực lượng cùng quan huy bên dưới biến thành một bãi thịt nhão. Mà, ma nữ, Ly, cũng bị toàn bộ vương quốc tất cả mọi người ý chí và dục vọng uy hiếp, ngồi tế thuyền hoàn thành nạn làm tế phẩm nhiệm vụ. dùng cái chết của nàng để chứng minh, cự thần vẫn như cũ phù hộ lấy Lôi Đình Vương quốc. Phòng trị liệu bên trong. Mà Tà Phô cùng Ngân nhìn xem kia chim tinh cầu, vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người còn có chút xì xào bàn tán. Nhưng khi dần dần xem đến phần sau thời điểm, hai người không còn có một câu. Chỉ còn lại trầm mặc. Nhìn đoạn này ký ức trước đó, các nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ là cái này dạng một cái làm cho người rung động cố sự. Mà kia từng đoạn dê mơ cùng ô rang đối thoại, nhân vật trong bức họa ngôn ngữ, càng là mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Trong đó có mấy lời, các nàng trước đó còn từ dê mơ trong miệng đã nghe qua. Nhưng là giờ phút này được nghe lại thời điểm, cảm giác lại cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Thần minh trong mắt không có thiện ác. Tên là tín đồ, kỳ thật chúng ta đều là một đám không hiểu được thần minh chân ý người ngu. Ta rõ ràng không có làm gì sai, vì cái gì cuối cùng thông suốt hướng xấu nhất kết cục. Đến tột cùng là trước mắt đúng sai trọng yếu, vẫn là cuối cùng đến mục đích quan trọng hơn. Mà Tà Phô ngẩng đầu, miệng có chút mở ra. Thậm chí có thể nhìn thấy, tay của nàng đều ở đây có chút run run. Nàng tự hồ muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không ra miệng, nàng vì dê mơ mà khó qua, lại vì thế giới kia tàn khốc mà bàng hoàng. Nàng lần thứ nhất thấy được tín ngưỡng mù quáng theo, vậy cảm nhận được dục vọng đáng sợ. Thẳng đến trong tấm hình, thần phạt phủ xuống một khắc này. Mà Tà Phô mới trừng tròng mắt. Không dám tin nói. Đó là cái gì? Trong hình. Vạn dặm mây tầng một nháy mắt biến thành mây đen, trực tiếp thế giới hóa thành hắc ám. Mà đứng ở trên mặt nước ô rang, tài ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một nháy mắt vậy mà trực tiếp lộ ra biểu tình dữ tợn, toàn thân cứng đờ phát ra trầm thấp ách ách âm thanh. Sau đó thật giống như ức chế không nổi nội tâm sợ hãi một dạng, phát ra sợ hãi tru lên. Một màn này, để Ma Tà Phô cảm giác rùng mình. Nàng không cách nào tưởng tượng, làm thần chọn ô rang tiên sinh đến tột cùng nhìn thấy cái gì, vậy mà sợ hãi thành bộ dáng này. Kia sợ hãi cùng điên cuồng khắc sâu vào đáy lòng. Ngay cả hắn đều khống chế không nổi. Làm sao lại, đây chính là ô rang tiên sinh. Khoảng cách chân chính thần minh, cũng không xa tồn tại. Một bên Ngân vậy lên tiếng, cho Ma Tà Phô đáp án. Là rút cự thần. Bầu trời cự thần. Ma Tà Phô trước đó nghe người khác nói qua rút cự thần mạnh mẽ và đáng sợ, ngay cả nguyên tội tà thần cùng chân lý cùng tri thức chi thần đều bởi vì tại rút đảo lớn tòa này sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên khai chiến, đều bị rút cự thần xuất thủ mấy lần đánh được rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là đây chẳng qua là nghe nói. Cho dù là tưởng tượng, nàng cũng tưởng tượng không ra quá nhiều hình tượng tới. Nhưng là lần này nàng chân chính cảm nhận được cự thần khủng bố, dù là trong tấm hình hắn triển lộ ra lực lượng chỉ là hắn một góc của băng sơn. Mà nhìn xem kia chim tinh cầu bên trong phun trào mây đen, không ngừng lóe lên lôi đình. Hình tượng này cho người ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn không được nói. Mây đen này cùng lôi đình cho người cảm giác, như thế nào cùng trước đó tại Nguyệt Quang Thành trên đầu tình huống không sai biệt lắm. Ngân cũng có giống như Ma Tà Phô cảm giác, vừa nhìn. Thấy hình tượng này, liền liên tưởng đến trước đó Nguyệt Quang Thành trên đỉnh đầu mưa xối xả lôi đình. Ma Tà Phô cùng Ngân nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh trăng chính thịnh, tinh hà óng ánh. Mặc dù hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là kia vạn dặm không mây trời trong cũng là thần tích hiển hiện chứng minh. Ngân nhìn lên bầu trời, giờ mới hiểu được nàng vì sao lại như thế kinh hoàng cùng sợ hãi. Đồng thời, cũng nhớ tới dê mơ trước đó lời nói. Hoảng hốt ở giữa, nàng nói ra trước đó dê mơ lời nói. Thần linh đang nhìn chăm chú thế giới này, trên bầu trời quan sát chúng ta. Ngươi nghe, kia phong thanh, là thần tại hô hấp. Kia lôi, kia là thần mình đang gầm thét, đang reo hò. Ma Tà Phô cũng nói ra dê mơ nói một bộ phận khác, nàng khi còn bé vậy đồng dạng nghe nói qua ngụ ngôn. Thần mình là thái dương. Mặt trời là không thể tới gần, cũng không có thể rời xa. Không muốn đi phỏng đoán thần minh ý chí, đừng dùng bản thân ngu muội đi nhìn trộm thần minh vĩ ngạn. Lúc đó các nàng, chỉ là coi là trước mặt cái này người điên, nói lời đều là lời nói điên cuồng. Mà lúc này giờ phút này các nàng mới rốt cục minh bạch, dê mờ nói hết thảy, đều là hắn tự mình cảm thụ. Kia mỗi chữ mỗi câu, đều là hắn dùng huyết lệ cùng tử vong đổi lấy. Cuối cùng, hai người quay đầu thời điểm. Vừa vặn khi thấy, ma nữ, ly một người ngồi kia chiếc tàn phá thuyền gỗ, hướng phía biển mây chỗ sâu chạy tới, cuối cùng biến thành bọt nước. Trong lúc nhất thời, ma ta phô cùng ngân cảm giác phá lệ thổn thức. Nhìn xem kia tiêu tán bọt nước, nhìn xem kia lũy thế đến bầu trời cuối vân sơn, làm tinh chi ma nữ dự tuyển ngân mở miệng nói ra. Bầu trời ma nữ. Ly. Đối phương mặc dù không phải chân chính ma nữ, chỉ là một bị mang theo ma nữ chi danh người bình thường. Nhưng là đối phương cố sự, lại làm cho Ngân thật sâu ghi tạc não hải. Ngân nàng chưa từng có nghĩ tới, đã từng có một nữ hài như thế khát vọng có được ma nữ thân phận. Dù là đến cuối cùng vô pháp trở thành chân chính ma nữ, nàng vậy nguyện ý làm một hư giả ma nữ chết đi, chỉ vì trở thành người khác trong suy nghĩ ma nữ. Mà ma ta phô đầu đột nhiên toát ra một câu, thật giống như vừa mới những cái kia từ trong đầu của nàng toát ra linh cảm đồng dạng. Chúng ta đều là dục vọng máy móc, có người bị dục vọng chỗ thúc đẩy, có người điều khiển dục vọng. Ngân nhìn xem ma ta phô, ánh mắt có chút đặc biệt. Ma ta phô có chút chột dạ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngân nói, lần thứ nhất phát hiện ngươi nói ra như thế có triết lý lời nói. Ma ta phô ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó nói. Ta có rất nhiều điểm sáng, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Các nàng cùng đi đến đây, tại trước giường bệnh vai kề vai, một đợt tiến tới gần nhất đến xem kia chim tinh cầu bên trong cảnh tượng. Thẳng đến kia sau cùng hình tượng tiêu tán, mà ta phô mới rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc. Có lẽ là bởi vì cố sự này quá mức bị đè nén, có lẽ là bởi vì đây là một lần trước đó chưa từng có trị liệu. Bởi vậy toàn bộ quá trình đều để ma ta phô dẫn theo tâm. Liền hô hấp cũng không dám thở mạnh. Bất quá đến một bước này, toàn bộ trị liệu quá trình cũng coi như là hoàn thành. Ma ta phô tiến lên, cùng mình quỷ linh tinh thông qua ý thức câu thông giao lưu. Sau đó chỉ cần quỷ linh tinh đem toàn bộ ký ức chải vuốt kiểm tra một lần, đem một chút nhỏ vụn tán loạn ký ức hợp lại đi lên, xác định xét duyệt không có sơ hở lời nói. Ma ta phô liền sẽ đem dê mơ ý thức đưa về, để cho ký ức một lần nữa trở về. Cuối cùng đóng lại chim tinh cầu là được. Ma ta phô một bên nhìn xem quỷ linh tinh thao tác, còn tại một bên thuận miệng cùng Ngân trò chuyện. Đúng, Ngân. Ngươi nói, trong hình ô rang tiên sinh vì sao lại nói một câu như vậy nói. Trước kia thiên không cự thần không thèm để ý phạm nhân làm thế nào, mà lần này nhất định sẽ tức giận, lại hạ xuống thần phạt. Tại sao phải phân trước kia cùng hiện tại thế nào? Cái này rất kỳ quái. Lúc kia có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Ngân suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ lại ban đầu lôi định thành người nhìn thấy đầm lầy chỗ sâu thất lạc chi quốc phương hướng biến hóa, còn có ô rang một chút động tác cùng lời nói. Lại liên tưởng ô rang trọng yếu như vậy nhân vật, vì cái gì đột nhiên chạy tới lôi định đầm lầy chỗ sâu? Nàng tự hồ phát giác cái gì? Nói một câu, có lẽ là bởi vì lúc ấy có những thứ khác thần minh tại chỗ. Ma ta phô bắt đầu còn không có kịp phản ứng, những thứ khác thần minh. Nhưng là nghĩ lại một lần, nàng đột nhiên phát giác được Ngân câu trả lời này cũng không đơn giản. Ma ta phô cũng cảm thấy, câu trả lời này tự hồ có thể giải thích bọn hắn thấy cảnh tượng, cũng có thể cùng trong đó rất nhiều đồ vật từng cái đối ứng bên trên. Thế nhưng là, có thể làm cho cự thần phát ra động tĩnh lớn như vậy thần minh. Đây không phải là... Ma ta phô cùng Ngân nhìn nhau, tự hồ cũng đã có đáp án. Một ánh mắt ngưng trọng. Một cái há to miệng. Nhưng là đáp án này, thật sự là quá mức kinh người. Hai người mặc dù biết, nửa ngày cũng không dám cứ như vậy nói ra miệng. Đoán chừng không có người nghĩ đến, trôi qua nhiều năm như vậy về sau, hai cái người hậu thế vậy mà có thể suy đoán ra năm đó chân tướng. Những này, liền ngay cả tại trong cục dê mơ đương thời cũng không biết. Khi đó hắn chỉ biết bởi vì tế sống đưa đến cự thần tức giận. Cự thần đầu tiên là nhắc nhở, cuối cùng phạm nhân nhiều lần không hối cải, mới trực tiếp giáng xuống thần phạt. Hắn không biết. Kỳ thật đương thời chí cao thần minh giáng lâm ở biển mây bên trên thất lạc chi quốc. Cũng chính là thái cổ thời đại thần hàng chi thành. Này mới khiến bầu trời cự thần thời thời khắc khắc chú ý đến chung quanh, trong coi trận này nhân gian nháo kịch. Ngược lại là Ma Ta Phô cùng Ngân các nàng tại ngoài cuộc, xem thỏa thích toàn cục có thể thấy chân thật một chút, đoán được tiền căn hậu quả. Trong lúc nhất thời, Matafo cùng Ngân Đô ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, Matafo mới không dám tin nói. Cho nên, tình huống lúc đó là, Chí Cao Thần từ tạo vật thần quốc giáng lâm nhân gian. Mà bầu trời cự thần mở ra thất lạc chi quốc đại môn, nghênh đón Chí Cao Thần giáng lâm. Ô Rang tiên sinh hẳn là đại biểu dục vọng thần hệ tiến về lôi đình đầm lầy. Chỗ xuất hiện ở nơi đó, vô cùng có khả năng dục vọng cùng luyện kim chi thần vậy trình diện, sẽ ở đó phiến trên biển mây. Matafo càng nói, thanh âm của nàng lại càng lớn. Mà trong thanh âm cảm xúc vậy càng là kinh ngạc, trở nên kích động dị thường. Mặc dù chính nàng, cũng không có chú ý tới mình thất thường cùng không kiềm chế được nỗi lòng. Ở nơi này chư thần ý kiến Chí Cao Thần, nghênh đón Chí Cao Thần thời khắc. Lôi đình vương quốc ứng cử viên trúng một đám người, muốn ngay trước mặt Chí Cao Thần cho tế sống cho thiên không cự thần. Matafo cùng Ngân trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao đi thuyết minh lôi đình vương quốc cùng lôi đình thần miếu loại này cử động. Tự hồ bất luận cái gì lời nói, đều không thể hình dung đương thời lôi đình vương quốc tín đồ điên cuồng cùng ngu xuẩn. Đây không phải muốn chết, đây là điên rồi. Thật sự từ đầu đến đuôi điên rồi. Matafo làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, bọn gia hỏa này là thế nào có thể nghĩ ra loại này thao tác tới. Thiên không cự thần ngay tại ý kiến Chí Cao Thần chỉ, người ở đây Chí Cao Thần minh mí mắt chơi xấu như vậy ác nháo kịch, hơn nữa còn liên lụy đến cự thần. Đến cuối cùng, bọn hắn lại còn tưởng tượng lấy, thiên không cự thần phù hộ cùng chiếu cố bọn hắn. Cuối cùng cự thần nhóm không có một đợt đem toàn bộ lôi đình vương quốc cho lau đi. Khởi xướng diệt thế tai ương. Kia đã là các thần vô thượng nhân từ cùng thương xót rồi. Matafo nói xong lời cuối cùng, bởi vì nói chuyện tiết tấu quá nhanh, kích động đến ngay cả kính mắt đều run run xuống dưới, ném xuống đất. Nhưng là nàng không có đi nhặt, ngược lại là kinh hoảng ông lấy bản thân đầu. Dù là nàng không ở tại chỗ, dù là năm đó ma nữ ly sự kiện đã qua rất nhiều năm. Nhưng là thầm nghĩ lên hình ảnh kia, cũng làm người ta cảm giác sợ hãi cùng sợ hãi. Matafo buông xuống những thứ khác sở hữu động tác, ông đầu tại phòng trị liệu bên trong đổi tới đổi lui, thật giống như lạc đường tại nguyên chỗ chim nhỏ đồng dạng. Cùng lúc đó, trong miệng nàng thì đứt quãng lẩm bẩm. Cái này, đây thật là, cái này. Matafo càng nghĩ chuyện này, càng cảm giác buồn cười. Nàng thậm chí đều cho khí nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia đắng chát vô cùng. Bởi vì này một trận nháo kịch thật sự là quá tốt nở nụ cười, nhưng là lại thực tế nhường cho người cười không nổi. Làm minh bạch hết thảy, biết được tiền căn hậu quả về sau. Cái này sự kiện từ đầu tới đuôi cho người cảm giác, nhường cho người cảm thấy ngu xuẩn, lại khiến người ta cảm thấy thê lương. Bọn hắn làm ngu xuẩn nhất sự tình. Lại khát cầu tuyệt vời nhất ban ân, làm lấy không thể tưởng tượng mộng. Chết đi này ai nhiều người. Bọn hắn hô to thần danh tự, làm lấy bội thần chi sự. Bọn hắn đều cho là mình là thành kính, cho là mình là thần trung thành nhất tín đồ, cho là mình tại đem chính mình hết thảy hiến cho thần minh. Trên thực tế là tại xuyên tạc lấy thần ý chí, tại thu nhận thần minh lớn nhất chán ghét. Buồn cười nhất chính là thẳng đến một khắc cuối cùng bọn hắn còn tại reo hò, còn đang vì bản thân thành kính mà tự ta cảm động. Matafo lui lại đến giường bệnh biên giới, thẳng đến lui không thể lui mới đứng vững. Sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Trách không được, Ô Rang tiên sinh nói đây là một trận nháo kịch. Không sai, đây chính là một trận từ đầu đến đuôi nháo kịch. Bị tất cả mọi người dục vọng thôi động phía dưới tạo thành nháo kịch, lừa mình dối người nháo kịch. Matafo cảm giác uể oải cực kỳ, loại này uể oải không chỉ là bởi vì này trận nháo kịch bên trong không có chút giá trị người bị chết. Cũng bởi vì nàng ẩn ẩn từ trong đó thấy được mình và tất cả mọi người cái bóng. Chúng ta mù quáng theo, chúng ta bị dục vọng thôi động, chúng ta tự ta cảm động. Chúng ta chỉ tin tưởng. Chúng ta nguyện ý tin tưởng đồ vật. Matafo ngẩng đầu, nhìn xem từ đầu đến cuối đứng không nhúc nhích Ngân. Ngân. Hai chúng ta, có phải là cũng là dạng này người đâu? Chúng ta hẳn là sẽ không. Sẽ không như thế xuẩn a. Matafo tự hồ muốn từ Ngân trong mắt nhìn thấy không giống đáp án, nhưng là Ngân lại hỏi nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Matafo nghĩ xong càng như đưa đám, chúng ta giống như, cũng kém không nhiều. Matafo nhìn về phía trên giường bệnh Jemer, mở miệng nói ra. Jemer tiên sinh chết quá uổng phí rồi. Mà lại, Ly vì cái gì liền không chịu từ bỏ đâu. Nàng biết rất rõ ràng hết thảy là giả. Biết mình không phải ma nữ, nàng còn không chịu từ bỏ. Ngân nói, cuộc sống của mỗi một người đều là không giống, chúng ta không phải nàng, trải nghiệm không đến cảm thụ của nàng. Matafo nhẹ gật đầu, xem ra trên con đường tu hành này, ta còn muốn đi thật lâu đâu. Hôm nay trị liệu để Matafo ý thức cùng thế giới quan bị đả kích cường liệt, thu hoạch không ít, nàng tự lẩm bẩm, bị dục vọng khống chế, đến điều khiển dục vọng. Matafo tự hồ nghĩ tới điều gì, trong óc tiếng vọng nổi lên một câu. Cường đại người có thể trái lại điều khiển dục vọng của mình, để cho trở thành bản thân lực lượng. Có thể đi đến giai đoạn sau cùng, trong đó không ít chính là trong miệng các ngươi xưng là thần linh tồn tại. Matafo trước mắt lóe ra quang mang, tự hồ thấy được một cái bản thân theo đuổi cảnh giới cùng mục tiêu. Thần chi dục vọng. Mà lúc này đây, hóa thành giấy vu linh quỷ linh tinh vậy cuối cùng xét duyệt chải vuốt hoàn tất. Được rồi, nhỏ Matafo. Matafo lập tức lấy lại tinh thần, xoay người chuẩn bị để Jemer tỉnh lại. Nhưng là giờ phút này. Ở một bên cái nào đó tồn tại lại xuất hiện dị thường. Từ khi các nàng khởi động chim tinh cầu chiếu lại lấy Jemer ký ức bắt đầu, một bên cái bình thổ những bên trong trồng dục vọng chi chén liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mà lâm vào đương thời lôi đình vương quốc ma nữ chi tế sự kiện dọa người chân tướng bên trong hai người cũng không có phát giác được. Nhất là làm Matafo hô lên ly danh từ thời điểm, kia thoi thóp dục vọng chi chén chậm chậm bắt đầu chuyển động. Hắn nguyên bản co vào lên dục vọng chi chén một chút xíu triển khai, có thể nhìn thấy bên trong có một co lại rất nhiều lần mini thiếu nữ khuôn mặt. Hoa chén bên trong gương mặt cùng ánh mắt nhìn về phía kia trên giường bệnh, nhìn chăm chú lên kia chim tinh cầu. Nhìn xem kia chim tinh cầu bên trong biến ảo ký ức hình tượng. Nhất là, làm lôi đình đầm lầy xuất hiện thời điểm. Nó đột nhiên nhảy lên một cái, mang theo ngân quang xoay tròn lấy lướt qua không trung. Chui vào chim tinh cầu bên trong. Matafo chính hết sức chăm chú trên người Jemer, chỉ cảm thấy có cái gì đồ vật vèo một cái từ sau lưng mình bay tới, nháy mắt giật nảy mình. Cái gì đồ vật? Chương 552, hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ đã từng lưu lại kim tệ cùng hạt châu, sữa. Chim tinh cầu bên trong. Hình tượng kết thúc thời khắc, hết thảy lại lần nữa trở lại lôi đình đầm lầy phía trên. Jemer đứng tại đã từng cùng Ô Rang một đợt ở dốc núi phòng nhỏ trước, xa xa ngắm nhìn lôi đình đầm lầy chỗ sâu biển mây. Xem hết Jemer cả đời, không chỉ là Matafo cùng Ngân, còn có chính Jemer. Hắn nhìn kỹ cuộc đời của mình. Từ bắt đầu đến kết thúc, hắn thấy được bản thân lần lượt đi làm bản thân cho rằng chính xác sự tình, nhưng lại luôn luôn đem sự tình đẩy hướng xấu nhất một mặt. Hắn lại lần nữa mắt thấy cầu nguyện đường lão thần hầu chết đi, mắt thấy hai tòa thần miếu ở giữa xung đột, hô to lấy tín ngưỡng cùng thành kính chiến tranh. Cuối cùng, vậy mắt thấy tử vong của mình. Thi thể của hắn dán tại đài hành hình bên trên lắc lư, bị vạn người phỉ nhổ chửi mắng, không có người cảm tạ hắn. Nhưng là thật sự là hắn dùng cái chết của mình ngăn cản đáng sợ hơn tai nạn cùng chiến tranh đến. Hắn đứng bình tĩnh tại phòng nhỏ trước, sau lưng lại tựa hồ như vang lên Ô Rang thanh âm. Vị này ngày xưa sứ đồ, bây giờ sắp thành thần người tựa hồ lại lần nữa đứng ở sau lưng hắn. Ngay tại hỏi hắn, đến tột cùng là trước mắt đúng sai trọng yếu, vẫn là cuối cùng đến mục đích quan trọng hơn. Sau cùng giờ khắc này, tất cả ký ức toàn bộ trở về, một lần nữa bị hắn nhớ lại. Bao quát hắn lấy dục vọng chi chén thân phận đi theo Ô Rang du lịch hình tượng, còn có hắn trở thành tháp linh tuế nguyệt. Hắn lúc này mới phát hiện, hết thảy đã sớm theo thời gian mất đi trở thành lịch sử. Hắn muốn trở về cái kia cố hương, đã lại đã không thể quay về. Bởi vì, thời đại mới đến. Hắn nhớ mãi không quên chấp nhất, chỉ là những lời thề ước, cải biến cố hương nguyện vọng. Thời đại mới. Đến A. Jemer nghiêng đầu sang chỗ khác, hồi ức hình tượng vậy triệt để sụp đổ, phương xa chân trời biển mây vậy hóa thành một cái lỗ đen, thôn phệ hết trong hình hết thảy. Lúc này, một đạo quang mang đột nhiên từ đằng xa vọt vào. Jemer sửng sốt một chút, nhưng nhìn đến quang mang kia thẳng đến cuối biển mây, lập tức lại minh bạch cái gì. Hắn bất đắc dĩ vừa khổ chát chát nhìn xem quang mang kia, mở miệng nói ra. Đây chẳng qua là cái huyễn tượng a. Không có lôi đình đầm lầy, cũng không có thất lạc chi quốc. Ngươi không phải chân chính ma nữ, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp leo lên cự thần quốc gia. Ngươi! Dê mơ cảm xúc nhất thời kích động, nhìn không được đối kia xông tới tồn tại lớn tiếng la lên. Đã sớm triệt để chết rồi a. Chết rồi rất lâu, hết thảy đều đã sớm kết thúc. Nhưng là thân ảnh kia không quan tâm, chỉ đuổi theo cái kia thiên không biển mây mà đi, căn bản không thèm để ý cũng nghe không đến phía sau dê mơ đang gọi thứ gì. Hai người ký ức cùng ở tại chim tinh cầu bên trong. Bởi vậy dê mơ trước mắt cấp tốc nổi lên một người khác cả đời, một cái tên là Ly Ngư Nữ cả đời. Dê mơ biết rõ Ly lai lịch, nhưng là biết rõ cùng chân thật nhìn thấy không giống. Mà nhìn thấy. Và tự mình trải nghiệm cũng càng không giống. Hắn tận mắt thấy xuất thân từ phổ thông ngư nữ gia đình Ly bi thảm mà ti tiện cả đời. Sinh ra ở một cái nghèo khổ ngư dân nhà, người một nhà chỉ có thể sinh sống ở thủy thượng rách nát thuyền đánh cá bên trên, khi còn bé nhìn đói chịu đói, lớn lên một chút liền bắt đầu ngày qua ngày nước ngầm bắt cá. Lớn hơn chút nữa, liền bị phụ thân giống như một kiện hàng hóa bình thường bán cho người khác, trằn trọc nhiều tay về sau, cuối cùng vậy mà trở thành được tuyển chọn ma nữ. Bất quá cái này không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. May mắn là nàng được tuyển chọn trở thành ma nữ. Không may nàng chỉ là một tên là ma nữ tế phẩm. Bất quá. Đối với Ly tới nói, thật giống như một cái thế giới hoàn toàn mới đại môn vì nàng mở ra. Gầy như que củi, thân là bắt cá người lại ngay cả cá đều không kịp ăn ngư nữ, nàng lần thứ nhất ăn vào các loại các dạng mỹ thực. Nàng lần đầu tiên mặc xinh đẹp như vậy y phục, thật giống như công chúa đồng dạng. Lần thứ nhất cảm nhận được tôn nghiêm, tất cả mọi người tôn kính mà nhìn xem nàng. Kia ngắn mũi mà hư ảo ma nữ kiếp sống, là cả đời nàng duy nhất ánh sáng. Dốc núi phòng nhỏ bên trên. Dê mơ trong mắt lóe lên quang mang tan mất. Nhìn chằm chằm vào phương xa. Một cái mọc ra ly khuôn mặt dục vọng chi hoa tại mây mù bốc lên hồ nước phía trên nhảy lên múa, tại tử vong cấm địa bên trong hô hoán thần danh tự. Hát réo rắc thảm thiết ca. Nàng lại lần nữa leo lên kia chiếc mục nát thuyền đánh cá, kết bạn đang chạy tại đại biểu tử vong trong mây mù. Vĩ đại thiên không chi thần. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại rút cự thần. Ngài là lôi đình chủ nhân, gió vì phạm nhân mang đến ngài thanh âm, bầu trời cùng nói là của ngài. Dê mơ cúi đầu, lúc ngẩng hậu lên lại nhìn về phía bầu trời, hắn biết rõ giờ phút này bên ngoài có người đang nhìn hắn. Có thể sửa chữa nàng một chút ký ức sao? Nhường nàng, leo lên tòa thành kia. Kia thanh âm kỳ quái lại lần nữa vang lên, rõ ràng ngay tại bên tai, lại không nhìn thấy đối phương cái bóng. Được rồi. Lôi đình đầm lầy chỗ sâu biển mây cuồn cuộn biến ảo. Âm âm. Một tiếng sét vang lên, đầm lầy chỗ sâu bắt đầu mưa. Kia tại thuyền bên trên bông hoa không còn nhảy múa, mà là trốn ở trên thuyền bên trong góc. Màu bạc tiêu vào bị nước mưa đánh đung đưa trái phải, hoa chén uốn lên, gương mặt kia thâm tàn tại hoa chén chỗ sâu. Thuyền nhỏ tùy ý phiêu diêu, lúc này một hình bóng đi tới một nát thuyền bên cạnh. Chặn lại rồi lúc nào đi đường. Góc khuất bông hoa ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, kia gương mặt xinh đẹp hơi kinh ngạc, tựa hồ một màn này không nên phát sinh, hoặc là tiếng người không nên tới đến nơi đây. Dê mơ đứng ở trên mặt nước, cúi người nhìn xem ly gương mặt. Hắn tự hồ có rất nhiều nói muốn cùng đối phương nói, nhưng là lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hắn đã từng một lần lại một lần muốn cứu vớt đối phương. Hắn đã từng mười phần không hiểu Ly lựa chọn cuối cùng, tại một khắc cuối cùng còn đang hỏi đối phương. Ly, có phải là ma nữ thật sự trọng yếu như vậy sao? Mà lần này dê mơ lên tiếng lần nữa. Hô lên tên của đối phương. Ly. Hắn hít sâu một hơi, cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn đối phương. Không muốn lại bồi hồi cùng chờ đợi, thiên không cự thần ở phía trên chờ lấy ngươi đâu. Đối phương là không phải thật sự muốn trở thành ma nữ, đã không trọng yếu. Là thật, là giả. Nàng mong muốn đến tột cùng là cái gì, lúc trước nháo kịch rốt cuộc là ai vấn đề. Đều đã không sao. Dê mơ giờ này khắc này, chỉ hy vọng đối phương không muốn lại sa vào tại mãi mãi không tiêu tán chấp muốn bên trong, hết thảy đều nên kết thúc. Sau đó, hắn nhường đường ra. Mưa đã tạnh, bầu trời Vân Sơn cuốn lên một cái vòng xoáy. Hào quang từ chỗ cao chiếu xuống, thật giống như mở ra một con đường, vừa vặn chiếu vào kia chiếc mục nát thuyền gỗ bên trên. Hết thảy đều phát sinh biến hóa, cùng trong trí nhớ không còn đồng dạng. Thật giống như tử vong vô tận tuần hoàn bị đánh phá, có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Kia hoa bên trong khuôn mặt đón quang mang chứa đựng, một chút xíu mở ra đến cực hạn. Nguyên bản dừng lại thuyền gỗ, vậy lại lần nữa bắt đầu xuất phát. Lần này, nó không còn là lạc đường bàng hoàng, mà là thẳng đến kia trên biển mây. Dê mơ nhìn xem kia dục vọng chi hoa đứng tại thuyền gỗ đầu thuyền, nghịch quang mà lên. Hát vui sướng ca. Hắn lần thứ nhất biết rõ. Kia thần thánh tán ca có thể réo rắt thảm thiết đến làm người thấy chua xót, cũng có thể như thế quang minh cùng tràn ngập chờ mong. Bông hoa hát thánh ca, thuyền nhỏ đi xuyên qua biển mây. Tại kia mây trắng lũy thế trên ngọn núi lớn trong rủi, không ngừng trèo cao. Cuối cùng, biển mây chỗ sâu thành thì cuối cùng hiển lộ ra. Vân hà đầy trời, mộng ảo cùng thần thánh sắc thái chỉ từ cuối cùng rơi xuống. Quan cùng nói ở giữa, là một tòa cổ lão được khó nói lên lời thần thoại chi thành. Thuyền gỗ một chút xíu đi vào kia thần thánh ánh sáng, đi vào cái kia mộng huyễn trong mây. Kia hoa chén bên trong gương mặt lộ ra thành kính cùng ước mơ, nàng cuối cùng leo lên tòa kia thất lạc chi quốc. Cho dù là tại trí nhớ ảo cảnh bên trong. Tại kia trên biển mây, thuyền gỗ đã tới cuối cùng, hoa chén bên trong một vị xà nữ cái bóng đi ra, rời đi thuyền gỗ đi hướng kia thần thoại chi thành. Nàng nhìn thấy nặng nề thần quốc chi môn vì nàng mở ra, thấy được vĩ ngạn thần linh hình bóng chính sừng sững tại kia thần quốc bên trong. Sau đó, cũng không quay đầu lại tiến vào kia thần quốc. Nàng phủ phục tại thần trước mặt, cao giọng la lên. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại thiên không cự thần. Chưởng khống bầu trời cùng lôi đình lôi trạch chi thần. Nàng cuối cùng trở thành nàng muốn trở thành ma nữ, thuộc về bầu trời ma nữ. Nhưng là theo kia thần thoại chi thành đại môn đóng lại. Trong chớp mắt, hết thảy liền tiêu tán theo. Không có thần quốc, không có thuyền gỗ, chỉ còn lại một đóa sắp khô héo dục vọng chi chén. Chỉ là theo chấp muốn tiêu tán, kia hoa chén bên trong gương mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khi hắn hoàn toàn biến mất một nháy mắt, dê mờ lại một nháy mắt trên mặt mất đi sở hữu biểu lộ, sau đó khó chịu giống như muốn chết một dạng ôm đầu cúi người. Bởi vì theo đối phương chấp niệm đạt thành một nháy mắt, hắn cảm giác mình quá khứ vậy đi theo một đợt tiêu tán thành khói. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Hắn rốt cuộc không về được đã từng quê quán, vậy không còn có người quen biết. Hắn vượt qua thời gian, vậy lại về không từng tới đi. Mà lúc này giờ phút này, một cổ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn lực lượng viên mãn, muốn trở thành mới sứ đồ rồi. Lục đăng y bảo phòng trị liệu bên trong. Làm dê mơ sau khi mở mắt, liền thấy một cổ cường đại lực lượng theo thân thể của hắn truyền ra đến, từng cái bóng hư ảo từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Xa xa luyện kim tháp đột nhiên nổi lên, đi tới lục đăng y bảo trên không, triển khai một cái khổng lồ nghi thức cùng kết giới. Hắn muốn đột phá, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Mà Tà Phô cùng Ngân biết rõ đây là muốn phát sinh cái gì, ngay lập tức liền chạy tới bên ngoài. Nhưng là lục đăng y bảo còn muốn trong thành người nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, nhất là kỳ tích thần miếu người, nhìn thấy bọn hắn thủ vệ luyện kim tháp cứ như vậy bay đi, từng cái càng là trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì tình huống? Ngăn lại nó. Ngăn không được a. Luyện kim tháp. Chạy rồi. Số lớn bóng người đuổi theo luyện kim tháp tung tích. Có bay thẳng trên không trung, có cưỡi phi hành ma thảm hoặc là cái khác phi hành đạo cụ, cuối cùng đi tới lục đăng y bảo bên ngoài. Liền thấy bên trong triển khai khổng lồ nghi thức, còn có không ngừng khuếch tán tinh thần lực trường vực. Toàn bộ luyện kim tháp trở nên càng gao quinh tinh vi, có thể nhìn thấy càng nhiều hư ảnh xuất hiện ở trong tháp, vận chuyển cả tòa luyện kim tháp. Bọn hắn vậy minh bạch xảy ra chuyện gì, có người ở đột phá tứ giai. Sứ đồ giai. Bọn hắn vậy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tòa tháp này như thế đặc thù, không nhìn thấy người thủ tháp. Vì cái gì hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ sẽ đem tòa này luyện kim tháp để ở chỗ này. Bởi vì nó người thủ tháp đã sớm tại trong tháp rồi. Nguyên lai dê mơ luyện kim tháp là có người thủ tháp. Tứ giai ba động, đây là tinh thần lực trường vực A. Chúng ta lại muốn thêm một cái sứ đồ, Trước đó đã xuất hiện nhiều cái luyện kim sư sứ đồ, hiện tại cuối cùng là xuất hiện người thủ tháp sứ đồ rồi. Tại chỗ luyện kim sư cùng người thủ tháp phát ra tiếng hoan hô, nhất là người thủ tháp chức nghiệp giả, phá lệ kích động. Làm Matafo cùng Ngân nhìn thấy Gemer lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đối phương đã biến thành thần chi hình. Gemer tình huống không còn giống trước đó một dạng ngơ ngơ ngác ngác. Nói chuyện bừa bãi. Hắn nhìn thấy hai người một nháy mắt, lập tức hướng hai người biểu thị cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Matafo, còn có Ngân. Matafo đánh giá đối phương, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến sứ đồ sinh ra, ta là nhận Oran tiên sinh chỉ dẫn, cho nên mới tới chỗ này, cũng không tính là gì trợ giúp, dù sao ta cũng nhận Oran tiên sinh rất nhiều chiếu cố. Ngân liền trực tiếp nhiều, nhẹ gật đầu, Gemer cũng biết hai người tính cách, mỉm cười đáp lại. Thức tỉnh ký ức về sau, hắn cũng có mình muốn đi làm sự tình, chuẩn bị rời đi Nguyệt Quang Thành. Nơi này mặc dù phồn hoa, lại là kết nối Su Nhôn cùng Vạn Xà Chấp Chính Nước một cái trọng yếu trạm trung chuyển, thích hợp người thủ tháp phát triển, nhưng là dù sao nơi này không thuộc về hắn. Gemer nói xong, từ bản thân luyện kim trong tháp lấy ra một chút đồ vật. Luyện kim tháp tản mát ra quang mang, rớt xuống hai cái rương, nhẹ nhàng đưa cho Matafo cùng Ngân. Đây là ta tiền chữa bệnh dùng, vậy cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Matafo lấy được đồ vật, kinh ngạc vui vẻ được miệng đều không khép lại được, mở ra xem, miệng thì càng không khép lại được. Gemer so trong tưởng tượng có tiền, trong rương không chỉ có ma kim tiền. Còn có không ít có giá trị không nhỏ đồ vật. Matafo mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng là biết rõ những này đồ vật phi thường trân quý. Này làm sao có ý tốt đâu. Nàng đích xác là thật có chút xấu hổ, cảm thấy cái này đồ vật vượt xa khỏi bản thân tiền chữa bệnh dùng, nàng không chỉ học được rất nhiều đồ vật, cũng không có bỏ ra cái giá gì. Nghĩ nghĩ, nàng chuẩn bị đem đồ vật lui về. Nhưng là Ngân lại phá lệ ngay thẳng, người khác đưa nàng đồ vật nàng cũng không còn nhìn, liền trực tiếp nhận. Cảm ơn. Cái này khiến Matafo đem cái rương cầm trên tay, lại không biết muốn hay không trả lại cho Gemer. Do dự mãi thời điểm, Gemer đã hướng. Phía bên ngoài đi. Gemer tiện tay lấy ra một cái loại cực lớn một lần thứ nguyên không gian quyển trục, hướng phía trên trời vung lên. Quyển trục phun ra ra một trận quang mang, trực tiếp đem tòa kia luyện kim tháp cho đặt đi vào. Đây cũng là người thủ tháp dời đi bản thân luyện kim tháp phương pháp một trong, loài kia có được mãi mãi trữ vật đạo cụ, đem chính mình luyện kim tháp chứa lấy chạy khắp nơi, chỉ có Oran một người. Gemer hướng hai người cáo biệt, ta phải đi, đằng sau có chuyện gì, có thể viết thư cho ta, hoặc là đi lôi đình vương quốc. Gemer trực tiếp đi tới bên ngoài, liền thấy bên ngoài đã có không ít người đang đợi bản thân. Những này quyền năng giả gặp một lần Gemer mặc là được lễ. Không cần xem nhiều, cái này kỳ dị ngân sắc áo khoác cùng thần chi hình, thỏa thỏa chính là dục vọng cùng luyện kim thần hệ sứ đồ rồi. Đại nhân! Đại nhân! Gemer nhẹ gật đầu, liền hóa thành một đạo quang mang rời đi. Kỳ tích thần miếu người cũng không còn dám ngăn trở, từng cái đối Gemer rời đi phương hướng hành lễ. Gemer sau khi rời đi, lục đằng y bảo trở nên náo nhiệt hơn. Đê giai quyền năng giả nhìn không thấu hai người áo choàng ngụy trang. Những cái kia thượng vị quyền năng giả liếc mắt một cái thấy ngay, lần này tất cả mọi người biết rõ lục đằng y bảo bên trong có cái dịp nhân vu y. Tự hồ là vu y chi thần quyến giả. Một cái khác càng không được, xem xét liền có thể hù chết người. Thần chi hình. Luôn có người muốn đi lên bái kiến Matafo cùng Ngân, cái này khiến hai người phiền muộn không thôi, vừa vặn hai người vậy kiếm được tiền, vậy chuẩn bị rời đi. Bất quá ở nơi này trước khi rời đi, hai người chuẩn bị đối chim tinh cầu tiến hành lần thứ hai cải tạo. Nhất là, làm Matafo cùng Ngân lại lần nữa chỉnh sửa một chút Gemer đưa cho bọn họ tiền chữa bệnh dùng thời điểm, kết quả ở bên trong thấy được liên quan tới dục vọng chi chén đặc tính thư tịch, thậm chí còn có thế nào gieo trồng dục vọng chi chén phương pháp. Đối phương tự hồ biết rõ hai người bọn họ cần cái này, có thể là từ lòng của các nàng trong tiếng nghe được, cũng có thể là hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ Oran để hắn lưu lại. Bất quá có thể đem loại kiến thức này đưa cho các nàng, đương nhiên cũng có mặt khác nhất trọng nguyên nhân, không chỉ là bởi vì các nàng muốn liền cho. Dù sao cái này có thể nói là dục vọng cùng luyện kim thần hệ hạch tâm bí mật, thần thoại chi bí. Đổi lại một người khác, cho dù là thần thoại, cũng không khả năng đạt được loại kiến thức này tặng cho. Lúc trước vì dê mơ tiến hành trị liệu phòng trị liệu bên trong. Nơi này bây giờ bị đổi thành một gian đơn sơ phòng thí nghiệm, hai người chính là ở đây tiến hành chim tinh cầu cải tạo. Matafo cầm dê mơ đưa cho nàng thư tịch, dựa theo phương pháp phía trên tiến hành bồi dưỡng và khống chế dục vọng chi chén, đem kia đã không có đầu người dục vọng chi chén trồng vào chim tinh cầu tầng thứ hai. Màu bạc dục vọng chi chén không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào kia không ngừng bất quy tắc xoay tròn đồng tâm cầu bên ngoài tầng thứ hai. Cắm rễ xuống dưới. Một cổ lực lượng kỳ dị theo nó cắm rễ cùng nở rộ, tràn vào đến toàn bộ thần thuật đạo cụ chim tinh cầu nội bộ. Matafo cẩn thận từng ly từng tí làm xong đây hết thảy về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quay đầu, đối bên cạnh Ngân nói. Hạt giống hoa xuống dưới, chỉ cần dựa theo dê mơ tiên sinh lưu cho phương pháp của chúng ta, thời gian dần qua nó liền sẽ phân liệt ra thứ hai đóa. Đợi đến có một ngày, nhất định sẽ nở đầy toàn bộ chim tinh cầu tầng thứ hai. Ngân nhìn xem chim tinh cầu, hỏi nàng, có thay đổi gì? Matafo nói, vào xem liền biết rồi. Sau đó, Matafo cùng Ngân một đợt, đem ý thức chìm vào chim tinh cầu bên trong thế giới. Các nàng tiến vào cái kia hư ảo ký ức thế giới, một cái hoàn toàn do tin tức tổ thành thế giới. Rơi vào tòa kia trước kia chim tinh thành thế giới bên trong. Nơi này hết thảy rồi cùng họa một dạng, bảo lưu lấy đã từng ký ức lưu ảnh, bên trong hết thảy đều cứng đờ lại không sẽ có bất kỳ đáp lại nào, trừ phi các nàng chủ động bổ khuyết cùng nhét vào mới hình tượng. Nhưng là có thể phát hiện không trung phi thường kỳ quái, tung bay một chiếc thuyền gỗ. Matafo chỉ vào kia thuyền gỗ, mau nhìn, chính là cái kia. Ngân nhìn sang, nhận ra đó là cái gì, ly trong trí nhớ kia chiếc thuyền gỗ. Đây chính là đệ nhất đóa dục vọng chi chén mang tới đồ vật, cũng sẽ vì toàn bộ chim tinh cầu nội bộ mang đến biến hóa. Chiếc này thuyền gỗ cũng không phải là thông thường thuyền gỗ. Nó là có thể giống như một cái chương trình bình thường trí năng tự động vận chuyển cùng đang chạy, không dùng bất luận kẻ nào chủ động đẩy ra động. Chỉ cần leo lên nó, nói cho nó biết mình muốn đi đâu, nó liền sẽ mang theo ngươi đi cái này hư huyễn thế giới nơi đó. Vĩnh viễn không thôi, không ngừng vận chuyển. Matafo cùng Ngân một đợt leo lên chiếc thuyền này, nó một hồi xuất hiện ở trong sông, một hồi xuất hiện ở biển mây bên trên. Matafo cảm thụ được chiếc thuyền này lực lượng, nó giống như là có bản thân tư duy một dạng. Có thể căn cứ ngươi ý nghĩ cùng dục vọng tiến hành đáp lại. Bất quá ý nghĩ này, giới hạn trong đi nơi nào ý nghĩ cùng dục vọng. Matafo cảm thụ được nó không bình thường chỗ, mặc dù rất nguyên thủy sơ cấp, bất quá nàng đích xác đụng chạm đến dục vọng lực lượng phương pháp sử dụng. Nếu như ta hướng dục vọng chi chén bên trong rót vào chính là muốn ăn, có phải là liền sẽ tại chim tinh cầu nội sinh thành một cái hội không ngừng sinh ra các loại thức ăn phòng ăn? Chỉ cần ta đưa ra yêu cầu, liền có thể chế tạo ra bất luận cái gì ta muốn chế tạo ra đồ ăn. Mỗi một loại dục vọng, liền sẽ tạo ra một loại không ngừng vận chuyển thiết bị ra tới. Làm tích lũy vô cùng vô tận dục vọng về sau, thì có thể làm cho cái này hư huyễn thế giới vận chuyển lại. Ngân hỏi Matafo, bất quá cái này có tác dụng gì đâu? Bởi vì coi như lại thế nào trí năng, cũng chỉ là trong ảo cảnh đồ vật, bản thân chân chính thân thể cũng sẽ không ăn no, vẫn là sẽ chịu đói. Matafo, nếu như chim tinh cầu có thể biến thành một cái thần quốc, cái này không phải liền là chúng ta lý tưởng bên trong quốc gia sao? Mà lại theo lực lượng cường đại, ai nói liền không thể tác dụng tại hiện thực đâu? Matafo lâm vào huyễn tưởng. Nếu như mình có cái này dạng một cái quốc gia, nhất định ở bên trong không ra. Ngân nhìn xem chung quanh, cái này dạng, cảm giác người giống như là bị nuôi dưỡng nha thú đồng dạng. Matafo nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra một cái lý luận. Đây là trước đó đêm ấy nàng linh cảm bắn ra, đột nhiên xuất hiện ở trong óc thiên tài ý nghĩ. Cho nên dục vọng cũng là có tầng cấp, giả thú chỉ biết truy cầu cấp thấp nhất dục vọng. Làm thỏa mãn sinh lý dục vọng cùng nhu cầu về sau, chúng ta sẽ truy cầu an toàn bên trên nhu cầu. Còn cần xã giao nhu cầu, tôn trọng nhu cầu. Cuối cùng là tự ta thực hiện. Bất quá ta thích đem cuối cùng một loại. Xưng là thần chi dục vọng. Matafo lấy ra bản thân kịch bản, nàng đem chính mình những ý nghĩ này đều ghi lại ở phía trên. Matafo nói đến tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói cho Ngân. Bất đồng dục vọng liền sẽ thôi động thần quốc thế giới phát sinh biến hóa khác, ẩm thực, mặc quần áo, ở lại các loại dục vọng liền sẽ tạo ra các loại thiết bị đến, đến làm cho cả quốc gia như là lý tưởng quốc nhất dạng vận chuyển. Tất cả mọi người đối an toàn bên trên nhu cầu sẽ cộng đồng tạo ra thần quốc cảnh vệ hệ thống, duy trì thần quốc trật tự, bảo vệ tất cả mọi người an toàn, cho tất cả mọi người cảm giác an toàn. Xã giao bên trên nhu cầu, có thể làm cho tất cả mọi người ý thức tự do lựa chọn nối liền cùng một chỗ, không nhìn khoảng cách tiến hành tin tức truyền lại cùng cùng hưởng. Tôn trọng nhu cầu, có thể để bọn hắn lựa chọn tiếp nhận thần quốc cùng thần minh điều động công tác cùng nhiệm vụ. Chúng ta có thể ở tại thần quốc bên trong, cũng có thể chuyển sinh tiến vào nhân gian hoàn thành công tác cùng nhiệm vụ, đến thực hiện của mình giá trị, thu hoạch được tôn trọng. Cái cuối cùng, chúng ta còn có thể phát ra lời thề hoặc là thề nguyện, truy cầu lý tưởng của chúng ta cùng cực hạn. Trở thành một thánh giả hoặc là thánh đồ bình thường tồn tại, thậm chí có thể bởi vậy trở thành mới thần thoại. Ngân, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đây cái ý nghĩ có phải là rất tuyệt? Mà ta phô lời thề son sắt, hai tay ông ngực nói. Nếu như chúng ta là hoàn mỹ trí tuệ chi linh, nhất định chính là dạng này. Ngân tự hồ có chút sững sờ, đây là ngươi nghĩ ra được. Mà ta phô nói, ta nói qua ta là thiên tài. Ngân cũng cảm thấy ý nghĩ này thật sự là quá mức kinh người, cũng quá mức tại lý tưởng hóa. Thật có thể làm được sao? Mà ta phô bị hỏi lên như vậy, lập tức đưa tay từ trước ngực để xuống. Sau đó trừng mắt lên con ngươi, có chút chột dạ nói. Dù sao ta là nghĩ như vậy. Nói cách khác, trước mắt vẻn vẹn chỉ có thể tưởng tượng. Bất quá sau đó, Matafo cũng nói ra một câu cùng Ngân trước đó nói qua lời tương tự. Luôn cảm giác ta giống như hẳn là nhớ được cái gì, hẳn là chuyện trọng yếu phi thường. Cũng không nhớ được rồi. Dê mơ trên đường trở về, trải qua vạn xà chấp chính nước Nguyệt thực thành. Hắn đi tới trong thành khế luật sư công hội trước quầy, đối trên quầy người phục vụ nói. Người tốt, ta gọi Dê Mơ. Ta muốn cầm tới ô rang tiên sinh để lại cho ta đồ vật. Người phục vụ gật đầu nói, được rồi, ngài chờ một chút. Sau đó nhưng không có nghĩ đến, người phục vụ vừa đi thẩm tra nửa ngày cũng không có trở về. Ngay sau đó, gần phân nửa khế luật sư công hội đều kinh động. Cái này chỗ công hội hội trưởng tự mình đến Dê Mơ trước mặt. Liếc mắt liền nhìn ra Dê Mơ trên người tán phát ra lực lượng cường đại ba động, ẩn ẩn xác định cái gì. Đối phương thận trọng hỏi, ngài là ai, ngài khẳng định muốn lấy là dục vọng cùng hạnh phúc chi chủ đã từng lưu tại thần minh nơi đó đồ vật, là tự mình đến đây hoàn thành cái này hạn khế ước sao. Đối phương hỏi xong còn nói thêm, ta không phải hoài nghi ngài. Bởi vì hoàn thành khế ước chứng kiến lời nói, cần đi qua thần minh công chứng. Ngài cái này hạn khế ước cùng công chứng niên đại quá cổ xưa, lại liên quan đến thần minh, đến lúc đó khả năng ngay cả khế ước cùng pháp điển chi thần khả năng đều sẽ chú ý nơi này. Nói tới chỗ này, công hội hội trưởng cũng không dám nhiều lời. Cho nên một khi xuất hiện vấn đề, xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù công hội hội trưởng nghĩ không ra có ai dám tới đây mạo hiểm lĩnh một vị khác thần linh lưu lại đồ vật, bất quá vạn nhất có gan to bằng trời gia hỏa đâu. Đến lúc đó bọn hắn liền thành bị tai bay và gió tồn tại. Dê Mơ nói, ta xem như ô rang đại nhân học sinh đi, ô rang đại nhân lưu lại đồ vật là của ta danh tự, ta chính là Dê Mơ. Lần này, đối phương cuối cùng xác định cái gì? Công hội hội trưởng tự mình triệu hoán ra trên tay khế ước chi thư, triệu hoán ra cực kỳ lâu trước kia ô rang trải qua nguyệt thực thành thời điểm, ở đây ký kết bên dưới kia phần khế ước. Văn tự quyền hành trưởng khống giả. Khế ước cùng pháp điển chi chủ, thống ngự sở hữu khế luật sư cùng quan tòa chi thần. Mời ngài chứng kiến. Theo chú ngữ đọc lên, chỉ nhìn thấy một phần cổ xưa khế ước trôi nổi ra tới. Dê Mơ ngẩng đầu. Nhìn về phía kia phần khế ước. Liền thấy kia phần khế ước bên trên viết hai cái danh tự, một bên là Ô Rang, một bên khác là Dê Mơ. Mộng giới chỗ sâu. Một đạo thần thoại ý chí kéo dài mà ra, rơi vào nơi này. Dê Mơ nhìn xem khế luật sư công hội mái vòm, ẩn ẩn thấy được một tòa mây mù, tin tức cùng chữ viết ngưng tụ thành quốc gia, một tòa thần thoại tòa án bên trong một vị nào đó thần minh đang chăm chú nhìn mình. Dê Mơ liền biết, kia là đã trở thành thần thoại khế ước cùng pháp điển chi thần xuất cấp. Dê Mơ hành lễ thăm hỏi, tại chỗ những người khác càng là trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Ngay sau đó, Khế luật sư công hội mái vòm cái trước ngăn chứa mở ra, rơi xuống một cái túi. Khế ước đạt thành. Trong không khí truyền đến thanh âm uy nghiêm, theo thoại âm rơi xuống, hết thảy dị tượng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lần này tất cả mọi người xác định, người trước mặt này đích thật là đương thời ký kết khế ước chính chủ, rất nhiều năm trước hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ ngay ở chỗ này, đem nào đó dạng đồ vật thông qua khế ước để lại cho hắn. Mặc dù đang ở trận người phi thường tò mò thân phận của đối phương, cũng tò mò hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ cho đối phương lưu lại cái gì. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết đó cũng không phải bọn hắn có thể biết được cùng theo dõi. Dê mơ tiếp nhận cái kia cái túi, sau đó ngồi phi hành ma thảm rời đi. Phi hành ma thảm bên trên, hắn mở ra cái túi, trong túi, là một đống trước kia thời đại kim tệ, lôi đình vương quốc kim tệ. Ao ao ao. Tay vương vào đi bắt nổi lên một thanh, dê mơ nhớ lại đã từng từng mạng, nhìn không được lộ ra tiếu dung. Nhưng là xuống chút nữa đào, dê mơ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn ở trong đó đào ra một viên hạt châu. Mà lại dê mơ nhận ra hạt châu này, chính là lúc trước ô rang tại lôi đình vương quốc sử dụng đạo cụ. Hắn dùng để chứng kiến ma nữ chi tế tràn cảnh đạo cụ. Hạt châu này đã từng nhìn trộm đến cự thần một phần lực lượng cùng cái bóng, đương thời ô rang đều dọa cho điên rồi, cực lực ngăn cản dê mơ không cho phép hắn nhìn xa xa cảnh tượng. Mà kia hình ảnh, đến nay còn lưu tại trong đó. Dê mơ không biết ô rang đại nhân đem hạt châu này lưu cho mình là có ý tứ gì, bất quá hắn vẫn là đem thu vào. Phi hành ma thảm xuyên qua biển mây phía dưới, hắn cách cố hương đã càng ngày càng gần. Không biết lôi đình vương quốc biến thành dạng gì? Là tốt hơn, vẫn là tệ hơn rồi. Chương 553, đến chậm chính nghĩa chi chù y. Đăng. Đăng. Đăng. Kỳ tích bầu trời vườn hoa bên trên thanh thúy tiếng chuông vang lên, cái này thần quốc chuông không biết là cái gì đúc thành. Thanh âm kia thanh thúy lại vang, một đường truyền bên trên vân tiêu, quanh quẩn tại biển mây trên bầu trời. Một cái thần thoại chi môn từ từ mở ra, hào quang chói sáng từ môn kia một đầu truyền đến. Tòa này thần quốc bên trong hải đăng san sát, khắp nơi có thể nhìn thấy đèn đuốc đang lóe lên, từng chiếc huyền lập tại các ngõ ngách, giống như đầy sao đồng dạng. Giờ phút này đến cái khác đăng linh nhìn về phía tòa kia thần thoại chi môn. Mắt thấy làm người khiếp sợ một màn. Bọn hắn thấy được bản thân thần quỳ rạp xuống thần quốc chi môn trước, khiêm tốn dưới đất thấp lấy đầu, bằng cao thượng lễ nghi đang nghênh tiếp lấy cái gì. Một cái nhìn như nhỏ bé cái bóng, kỳ thực khủng bố chí cực tồn tại. Giờ phút này đang theo lấy tòa này thần quốc mà tới. Mà theo thoát khỏi tạo vật chủ nhân tái thần trưởng khống cùng áp chế, dưới chân toàn bộ thế giới đều phản phất tại hô ứng nàng, hô to lấy tên của nàng. Ông ông! Hắn xuyên thấu thần thoại chi môn một chỗ khác, tiến vào tòa này quốc gia, thật giống như tránh thoát một loại nào đó trói buộc bình thường. Âm âm. Cao vạn trượng không phía trên, một tia chớp từ phía trên cuối cùng đánh xuống. Ngay sau đó, nhật xuất sơn mạch bầu trời một nháy mắt mây đen ngập đầu, màu đen gió bão cùng mây mù bao phủ lại hết thảy. Kinh khủng gió bão vờn quanh trên bầu trời, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy. Một nháy mắt. Ban ngày tươi đẹp, ban đêm mộng ảo bầu trời vườn hoa một nháy mắt rất có loại biến thành ma thần động cuộc cảm giác. Sức mạnh đáng sợ từ bốn phương tám hướng kéo dài tới, dọa người ý chí xoay chuyển thiên tượng cùng pháp tắc. Đây là... Cái gì? Hoàng Kim Nữ Vương từ cung điện cùng trong pháo đài đi ra. Đã chuyển sinh qua nhiều lần nàng, giờ phút này một thế biến thành thiếu nữ bộ dáng. Eva thần. Nàng xem hướng thần quốc bên kia. Bất quá kia một đầu đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm ở, nàng chỉ có thể nhìn bầu trời, điều động lên tất cả lực lượng bảo vệ chung quanh. Nàng ánh mắt không ngừng mà xuyên thấu tầng mây, muốn nhìn trộm thế giới kia sau lưng chân tướng. Cuối cùng, nàng nhìn thấy người thường kia không thấy được khủng bố cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy bên trên bầu trời từng cái con mắt thật to quan sát nhân gian, quan sát toàn bộ kỳ tích bầu trời vườn hoa. Hoàng Kim Nữ Vương một nháy mắt liền bị kia ánh mắt đông lại. Tự hồ biến thành một pho tượng, động một cái cũng không thể động đạn. Nhưng là biểu lộ, nhưng như cũ duy trì hoảng sợ trạng thái. Theo kia đầu to chuồn chuồn đến, thoát khỏi tạo vật chủ bên người. Nàng căn bản không cần muốn bất luận cái gì lực lượng. Nàng một cái ý niệm liền có thể kêu gọi mưa gió, một cái ý nghĩ liền có thể hiệu lệnh hết thảy. Bởi vì nơi này chính là nàng hậu hoa viên, nàng thứ hai thần quốc, đệ nhất thần quốc là mộng cảnh đại lục. Nàng chính là chúa tể thần linh, sáng tạo sinh mệnh chí cao chi thần. Mà lúc này đây, dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người quỳ xuống. Nghênh đón sinh mệnh chúa tể, nghênh đón chí cao thần linh. Một nháy mắt, sở hữu đăng linh đều nằm trên đất, gắt gao dán tại mặt đất. Không có một cái dám ngẩng đầu, cũng không có ai dám lại đi nhìn lung tung. Tính cả hoàng kim nữ vương cũng đều một đợt té quỵ dưới đất, bất quá nàng cũng coi như là từ kia đông kết hết thảy trong tầm mắt tránh thoát ra. Ông ông cự thần lực lượng hội tụ ở đây, không ngừng mà phun trào tại bốn phía. Trên trời tinh thần, trên đất châu lục, sơn hải sông lục đều theo sinh mệnh chúa tể ý chí vận chuyển. Nàng mỗi chấn động một lần cánh, liền thấy trên trời con mắt trở nên càng ngày càng nhiều, kinh khủng hắc khí từ không trung rơi xuống, cuốn quanh ở bên cạnh nàng. Cuối cùng, nàng đắc ý hô một tiếng. Cải tạo. Đây mới là nàng triệu hoán đến những lực lượng này nguyên nhân, muốn đem bản thân cổ này chuồn chuồn thân thể cải tạo một lần. Cũng không cần cải tạo được nhiều lợi hại, vĩnh sinh bất tử là được rồi. Nhưng là bất luận hắc khí kia làm sao vọt tới, cái kia thiên không bên trong dị tượng làm sao mãnh liệt, nàng cổ này thể xác thật giống như có một tầng bình chướng một dạng, làm sao vậy không đánh tan được. Nàng lúc này mới phát hiện bản thân thân thể này. Vô pháp bị cải tạo. Thân. Sali minh bạch cái gì, hô lên cái nào đó danh tự. Tự hồ từ lúc trước nhân tái thần nói ra, chuồn chuồn chỉ có mấy tháng thọ mệnh bắt đầu, kia pháp tắc liền vần quanh ở nàng cổ này thể xác bên trên. Nói là mấy tháng, đó chính là mấy tháng. Từ lúc kia bắt đầu, đối phương tự hồ liền biết nàng muốn chơi chiêu này. Ta gần nhất như thế nghe lời lại nhu thuận, còn như thế phòng bị ta. Một chút xíu tín nhiệm cũng không có. Quả thực chính là không tin ta. Sally bất mãn chấn động cánh, tự hồ đối mấy tháng này ngắn ngủi ngày nghỉ, còn có Doãn Thần từ lúc kia liền giữ giấu nghề hành vi phi thường bất mãn. Bất quá từ một loại nào đó phương diện nhìn lại, tạo vật chủ câu kia như là thiên hiến pháp tắc bình thường lời nói, chính là bởi vì tín nhiệm cùng tin tưởng Sally không đáng tin cậy, biết rõ nàng nhất định sẽ làm như vậy còn nói ra. Mặc dù có nhỏ cảm xúc, bất quá nàng tại thất bại về sau từ bỏ được ngược lại là phá lệ nhanh, ngay cả thử một lần nữa ý nghĩ cũng không có. Bởi vì tại nhân tái thần trong lòng bàn tay, nàng cho tới bây giờ liền không có chiếm được tốt qua. Nàng thoải mái nhàn nhã bay qua thần quốc biển hoa, vượt qua cầu thủy tinh. Đi tới hoàng kim nữ vương bên cạnh thời điểm. Còn nhìn kỹ quan sát nàng một hồi, cuối cùng một đường bay vào chất đầy bảo bối trong đại sảnh, dừng ở trên thần tọa. Eva sau khi đi vào, lập tức đưa lên một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, đắp lên thành một tòa núi nhỏ. Đây là nhân gian một chút so sánh thú vị cùng hiếm thấy đồ chơi. Có lịch sử ý nghĩa cùng ca ngợi sinh mệnh chúa tể nghệ thuật vật phẩm, một chút thiên nhiên kỳ vật, kiểu mới dạng đồ ăn, trân tàng đồ uống. Sally đại nhân, đây là vốn là muốn hiến cho ngài cống phẩm. Ta vẫn luôn đang thu thập ngươi thích một chút đồ vật, đáng tiếc ngài thải hồng thụ. Không dễ dàng tiếp thu đến từ ngoại giới đồ vật. Đều cho lui về đến rồi. Có chút đồ vật đã quá hạn, không biết ngài còn có thích hay không. Thường nhân đừng nói cho chí cao thần minh gửi đồ vật, ngay cả biết rõ chí cao thần minh danh tự, sau đó biết rõ chí cao thần minh thải hồng thụ vị trí cũng là miểu miểu không có mấy. Mà coi như biết rõ những này, cũng vô dụng. Ngươi còn phải có gửi đi qua quyền hạn, có quyền hạn còn phải thần minh có rảnh đến xem cùng thu. Những này chí cao thần linh đối với khái niệm thời gian vượt qua thường nhân tưởng tượng, ngươi gửi quá khứ đợi đến qua vài năm đến xem, liền phát hiện sẽ bị trong rừng các tiên nữ cho lui trở về. Không người ký nhận. Tỷ như Eva, đã là như thế. Sally nhìn một chút. Đích xác, bên trong có chút đồ vật đều đã quá hạn, sớm đã bị yêu tinh cho phỏng chế ra rồi. Những cái kia hất lên ánh vàng rực rỡ y phục, cái gì đều có thể biến. Còn có thể nhìn trộm người khác mộng cảnh đám gia hỏa. Cả ngày không có việc gì liền đi nhìn người khác mộng, nhìn có cái gì mới lạ đồ chơi. Nhân gian vừa có cái gì mới đồ chơi, yêu tinh chi quốc cũng liền lập tức sẽ bị chế tạo ra. Mà yêu tinh chi quốc có đồ vật, bình thường Sally cũng liền có. Bất quá bởi vì trước mắt tạm thời cũng trở về không được tạo vật thần quốc. nàng cũng liền bất đắc dĩ nhận yêu tinh này bên ngoài thần thoại đưa tới cống phẩm. Sau đó, Eva quỳ gối phía dưới, cuối cùng hỏi nội tâm 10 phần cũng muốn hỏi vấn đề. Sally đại nhân, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây, lấy loại này hình thái? Sally đầu đội lên trữ vật tiên nữ chiếc nhẫn, hững hờ nói. Đây là linh hồn trồng hình thái. Ta cảm thấy chơi vui, đeo lên trí tuệ vương miệng, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Eva sửng sốt một chút, đáy lòng một trận choáng váng. Chơi vui. Đeo lên trí tuệ vương miệng. Ai có thể cảm thấy chơi vui liền đeo lên trí tuệ vương miệng, ai có thể cứ như vậy đeo lên trí tuệ vương miệng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước mặt cái này tồn tại rốt cuộc là cái gì chủ về sau. Lại đột nhiên cảm thấy, chuyện này 10 phần hợp lý. Eva, vĩ đại sinh mệnh chúa tể, linh hồn loại lại là cái gì? Sally quan sát Eva, thần nói là linh hồn loại, chính là linh hồn loại nha. Làm các ngươi trở thành chân thần về sau, ngươi có thể mang theo ngươi tất cả tôi tớ một đợt biến thành cái dạng này. Thần nói có thể vĩnh sinh, bất tử, vẫn là hoàn mỹ gì linh thể. Dù sao chính là, một đống lớn không có gì, nghe không lợi hại, mà lại thật sự cũng rất phế năng lực. Cái gì phá linh hồn chủng, không có tác dụng gì. Chờ ta trở về, liền đem các ngươi kia phá vương miệng đem ném đi rồi. Đem ta cái còi đổi lại. Liên quan tới Sally những cái kia bất mãn nghĩ linh tinh, đem trí tuệ vương miệng xem như phế phẩm ngôn ngữ, Eva thần trong óc tự động loại bỏ. Mà loại bỏ về sau tin tức, vậy đem Eva chấn động đến nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Đây là nhân gian, lần thứ nhất có người biết linh hồn trồng cái này khái niệm tồn tại. Mặc dù đang ở Sally trong miệng không đáng một đồng, nhưng là Eva lại nghe ra trong đó không đồng ý nghĩa. Đây là một loại trí tuệ loài biến thành hoàn mỹ linh thể, trực tiếp thu hoạch được chân chính linh hồn vĩnh sinh. Mà một khi có loại lực lượng này, cũng cùng đã từng Eva nghĩ đồng dạng. Ở nơi này kỷ nguyên kết thúc một khắc này, chư thần có thể chân chính mang theo đồng hành của mình người một đợt, cộng đồng vượt qua thời gian khoảng cách cùng kỷ nguyên lạch trời, đến bọn hắn muốn đến điểm cuối cùng. Cho nên, đến chân thần về sau, liền có thể mang theo tất cả mọi người một đợt vĩnh sinh. Không, không chỉ là vĩnh sinh, là biến thành hoàn mỹ nhất linh thể, đến sâu nhất tầng căn nguyên. Trí tuệ căn nguyên, linh hồn bỉ ngạn. Mà đây đối với sở hữu trí tuệ loài tới nói, là nhất tha thiết ước mơ tồn tại. Eva thần càng nói càng kích động. Lúc này hắn đột nhiên nhớ lại sinh mệnh chúa tể nhất lên cái kia thần chữ. Thần ở nhân gian là chỉ thần thoại cấp độ tồn tại, nhưng là tại sinh mệnh chúa tể trong miệng. Thần thoại không đáng giá nhắc tới, đối với nàng tới nói thần là một cái tên, tạo vật chủ danh tự. Sally đại nhân, nhân tái thần đâu? Hắn vậy. Mà khi Eva thần nói ra câu nói này một nháy mắt, kia đầu to chuồn chuồn trong mắt toát ra ánh mắt bắt nạt. Tự hồ muốn nói, chống thuyền ngươi vẫn là ngốc như vậy à? Chống thuyền, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Thần ở khắp mọi nơi. Thần muốn ta và Syra nhìn thấy hắn. Chúng ta liền thấy hắn rồi. Thần muốn xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi liền tự nhiên có thể nhìn thấy hắn rồi. Ngươi lực lượng cùng thế giới này hết thảy, không phải liền là thần ý chí và trí tuệ kéo dài sao? Ngươi còn hỏi loại vấn đề này. Tạo vật chủ căn bản cũng không ở cái thế giới này, tất cả mọi người là hắn neo điểm, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chỉ cần nghĩ tới ngươi, hắn liền sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Hắn sẽ chỉ bị hắn muốn xem đến ngươi nhìn thấy, cũng chỉ sẽ bị thần thoại cho ghi khắc. Nói, kia đầu to chuồn chuồn, trái xem phải xem, cũng không có phát hiện Eva thần quốc có gì vui địa phương. Ngươi vườn hoa này quá nhỏ, cũng quá kém cỏi. Không có ý nghĩa. Sally ghét bỏ đến cực điểm, sau đó bay lên, hướng phía bên ngoài mà đi. Nàng đây là muốn rời đi, còn cáo biệt cùng gặp lại loại này đồ vật, nàng mới lười nói. Eva thần nằm sấp trên mặt đất, đi theo đối phương phương hướng mà xê dịch. Mắt thấy Sally liền muốn bay xa, hắn lại nhịn không được lên tiếng. Sally đại nhân, nhân tái thần sáng tạo ra linh hồn loại, mở ra thông hướng thần chi nguyệt đại môn. Có phải là liền đại biểu cho? Cái này kỷ nguyên phải kết thúc rồi. Eva thần do dự nửa ngày, nhưng vẫn là hỏi lên. Bởi vì cái này vấn đề liên quan tới chư thần tương lai, vậy bao quát hắn mình và Sơ Văn cùng với toàn bộ thần hệ tương lai. Cái này kỷ nguyên lúc kết thúc, hết thảy đều sẽ biến mất sao? Sally thanh âm từ đằng xa truyền đến, truyền vào nằm rạp trên mặt đất Eva trong đầu. Kỷ Nguyên, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Cái này đều mấy trăm triệu năm, thần rời đi một hồi các ngươi. Vẫn là lập tức sống không nổi. Thật sự là... thật không có hữu dụng. Kia cuối cùng thật không có hữu dụng mấy chữ, thật giống như lôi đình một dạng nổ tung tại Eva trong óc, chấn động đến hắn não hại trống rỗng. Eva thần cúi đầu, tại kia dưới thần tọa rung lẩy bẩy, nửa ngày cũng không dám lên. Mặc dù sinh mệnh chúa tể răng dậy để Eva có chút sợ hãi, nhưng là tỉnh táo lại qua đi, Eva nhưng thật giống như ẩn ẩn minh bạch cái gì. Kỷ Nguyên thay đổi cùng biến hóa, là chí cao thần thị giác. Thời đại kết thúc cùng bắt đầu, là chúng ta làm sao đi làm. Cái gọi là kỷ nguyên, chỉ là chí cao thần dùng để khác nhau niên đại một cái xưng hô. Thật giống như kỷ nguyên thứ nhất một dạng, đương thời chí cao thần rời đi cũng không đại biểu cho kỷ nguyên kết thúc. Bọn hắn vẫn như cũ có trí tuệ, có lực lượng, chỉ là không còn được hưởng thần mang tới toàn bộ ban ân. Cuối cùng lựa chọn như thế nào kết thúc, văn minh, giống loài cùng hết thảy nên đi hướng chỗ nào, đều là do chính bọn hắn quyết định. Chỉ là một cách, đều rốt cuộc cùng thần không quan hệ. Thần có thể tại giai đoạn trước cho ngươi hết thảy, cho ngươi trải tốt con đường, có thể tiếp xuống đường, nên chính các ngươi đi. Eva nằm sấp trên mặt đất, liên miên dập đầu. Eva minh bạch rồi. Kia, đầu to chuồn chuồn, bay đến thần quốc biên giới, đột nhiên thấy được một gốc cao lớn thải hồng thụ đứng ở màu bạc trong biển hoa. Nhìn thấy thải hồng thụ về sau, nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng nhớ lại vừa mới Eva cùng mình đã nói. Hắn cho mình gửi qua đồ vật, chỉ là bản thân không có thu được. Đầu to chuồn chuồn đột nhiên muốn xem một chút, còn có hay không những người khác cho mình gửi đồ vật. Đầu to chuồn chuồn đi tới hốc cây trước, rơi vào hốc cây biên giới. Trừng mắt kia thải sắc vòng xoáy, la lớn. Này, đưa tin, gần nhất có hay không ta đồ vật. Thải sắc vòng xoáy xoay chuyển nửa ngày. Thẳng đến Sally đợi nửa ngày chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, thải hồng thụ bên trong cuối cùng truyền đến trong rừng tiên nữ thanh âm. Ngươi là ai? Thải hồng thụ vòng xoáy một đầu khác giấy viết thư tiên nữ, giờ phút này có thể nói là không hiểu ra sao. Bởi vì giờ phút này nàng nhìn thấy một cái đầu to chuồn chuồn, đang hỏi nàng phải tin kiện cùng bao khỏa. Mà nàng rõ ràng thông qua mộng huyễn tinh hải tra lược tất cả mọi người mộng cảnh, cũng không có tra được trước mặt cái này tồn tại tin tức. Hắn thật giống như chưa làm qua mộng, cũng không có xuất sinh qua đồng dạng. Hoàn toàn không ở hệ thống bên trong. Bởi vì lúc này giờ phút này, Sally chính là một cái vừa mới bị trí tuệ vương miện sáng tạo ra tới hư ảo tiểu hào, liền ngay cả chính nghĩa chi chù y cũng không có phân biệt ra tới, giấy viết thư tiên nữ làm sao có thể tra được ra tới nàng là ai đây? Bất quá gia hỏa này khí thế hung hăng tại dục vọng cùng luyện kim chi thần vườn hoa thần quốc bên trong, lớn lối như thế mà đối với các tiên nữ đến kêu đi hét, để các tiên nữ lại cảm thấy đối phương không đơn giản. Cơ hội này nói chuyện đầu to chuồn chuồn rốt cuộc là từ đâu tới? Vậy mà như thế phách lối? Phải biết, bình thường liền xem như thần linh để các nàng đưa tin. Cũng đều là phi thường khách khí. Bất quá, mặc dù giấy viết thư tiên nữ không tra được trước mặt là ai, chính nghĩa chi chù y vậy tìm không thấy tung tích của nàng. Thế nhưng là không ngăn cản được nàng tự bạo, hô lên tên thật của mình. Ta là ai? Ta là sinh mệnh chúa tể, vĩ đại Sally đại nhân. Sally chấn động cánh, nghe thấy thanh âm, tự hồ có thể cảm giác được nàng cau mày cùng cái mũi đang nói chuyện. Các ngươi chỗ ở, toàn bộ đều là ta, thậm chí ngay cả ta đều không biết. Hốc cây đầu kia lập tức truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, còn có đụng ngã cùng lăn lộn thanh âm. Kia một đầu phòng thủ các tiên nữ. Tự hồ bị cái tên này làm cho sợ hãi. Nửa ngày sau, mới nhìn đến từ thải hồng thụ trong lốc xoáy run run rẩy rẩy đưa ra một phong thư. Toa! Toa! Toa! Lị đại nhân! Nhất! Nhất! Nhất! Gần vừa vặn có ngươi một phong thư, ngài muốn hay không nhìn? Nhìn xem! Xem xét! Thải hồng thụ bên kia, phụ trách phòng thủ giấy viết thư tiên nữ tự hồ bị dọa đến không thở nổi. Đầu to chuồn chuồn, nhãn tình sáng lên, bất quá nghe tới chỉ là một phong thư sau lại có chút thất vọng. Cái này ai vậy, như thế không hiểu chuyện. Tin. Ai gửi cho ta sao? Chuồn chuồn trên đầu mang theo trữ vật giới chỉ cuốn lên lá thư này. Đang chuẩn bị đem giấy viết thư thu lại từ từ xem. Mà để Sally không có nghĩ tới là, giờ phút này còn có mặt khác một dạng đồ vật chính dọc theo mộng giới thông đạo, hướng phía nàng vị trí mà tới. Ô ô hô hô hô. Đột nhiên ở giữa, hốc cây bên trong thải sắc vòng xoáy trở nên càng thêm vặn vẹo. Thật giống như một tấm tố màn một dạng không ngừng mà bị kéo dài, đè ép. Đầu to chuồn chuồn đang chuẩn bị rời đi, vậy phát hiện cái này dị thường. Nàng trừng trong mắt, tò mò hướng phía ở trong đó nhìn sang. Vặn vẹo xoay tròn vòng xoáy đột nhiên dừng lại, lúc này một cái Sally hết sức quen thuộc đồ vật từ bên trong xông ra. Đó là một chú y, ra tới cũng không chút nào khách khí tại sinh mệnh chúa tể đại nhân trên thân gõ một cái. Đông. Sally cuối cùng là nhận ra kia là gì đó, là chính nghĩa chi chú y. Một đạo quang mang phóng lên tận trời. Hướng phía trên trời mà đi. Tốc độ nhanh đến, thậm chí trong không khí ma sát ra hỏa hoa. Kia trước đó ngăn cản nàng cải tạo thân thể của mình lực lượng, giờ phút này tự hồ vậy ngăn cản bất luận cái gì không bình thường ngoại lực đi phá hư nàng cổ thân thể này mảy may. Bằng không lần này, Sally liền phải một lần nữa trở lại trên bầu trời bản thể bên trong rồi. Bên kia, quỳ gối thần quốc trong đại sảnh mới cảm ngộ ra chí cao thần minh chi ý Eva cuối cùng đứng dậy. Vừa vặn nhìn thấy một vệt sáng như là tinh thần giống như vạch phá bầu trời. Sally đại nhân tốc độ phi hành thật nhanh à. Sinh mệnh chúa tể đại nhân rời đi về sau, bầu trời kỳ tích vườn hoa chung quanh dị thường chậm rãi tiêu tán. Bất quá Eva vẫn như cũ còn đắm chìm trong bản thân từ sinh mệnh chúa tể nơi đó lấy được tin tức bên trong, tỉ mỉ nhai nuốt lấy lời nói kia bên trong bất luận cái gì một điểm tin tức. Chí cao thần minh khả năng chỉ là tùy ý nói tới ra một câu, đều đại biểu cho rất nhiều đồ vật, quyết định thời đại kỷ nguyên thay đổi cùng chủng tộc văn minh vận mệnh. Thiên thượng chi thạch, thiên thượng chi quốc, tinh giới chi môn. Thần hệ chi chủ, tứ đại chủ quyền chui trái cây trí tuệ, chủng tộc thể ước trái cây trí tuệ. Chân thần địa vị, hoàng mỹ thần quốc, sau đó leo lên thần chi nguyệt tiến hành lột xác cuối cùng. Linh hồn loại. Đến căn nguyên, chạm đến bỉ ngạn. Eva trong đại sảnh đi vòng vo nửa ngày, cuối cùng ở trên vách tường khắc xuống cái này mấy dòng chữ. Hắn cẩn thận nhìn xem cái này mấy dòng chữ, cũng đại khái thấy rõ ràng con đường phía trước. Vu y chi thần trên tay, có thiên thượng chi thạch cùng thiên thượng chi quốc kiến tạo phương pháp. Cùng với thể ước ngưng kết chân thần trái cây phương pháp. Ta không cần cái sau, cần cái trước. Mà ta biết rồi linh hồn trồng một chút chi tiết, biết rõ tại sao phải leo lên thần chi nguyệt. Hết thảy liên tiếp, liền hẳn là toàn bộ chân thần con đường rồi. Kỳ thật vu y chi thần biết được vấn đề, Eva vừa mới có thể đi hỏi sinh mệnh chúa tể, hắn cảm thấy, Sally đại nhân khẳng định cũng biết. Bất quá, hắn không dám hỏi nhiều. Vị này chủ tính tình cũng không tốt, hỏi được nhiều nếu như phiền não, trừ tạo vật chủ ai cũng ép không được hắn, Eva thần tại hắn trước mặt vậy sợ hãi vô cùng. Còn muốn đi gặp một lần vu y chi thần. Eva cùng vu y chi thần mặc dù đồng dạng là từ tạo vật thần quốc bên trong đi ra, bất quá cả hai nhưng không có thấy bao nhiêu mặt. Các thần được sáng tạo ra nguyên nhân cũng khác biệt, Eva được sáng tạo ra là đưa đò mộng giới người tiếp dẫn sinh mộng cảnh, vu y chi thần là thăm dò sinh mệnh chi mê cùng bồi dưỡng thần tạo chi nhân. Cái trước kỷ nguyên cả hai phân biệt ở vào mộng giới cùng nhân gian, cái này kỷ nguyên cũng phân là mở trước sau rời đi tạo vật thần quốc. Mà lúc này đây, một thân ảnh vậy thuận thác nước đi ngược dòng nước, tiến vào thần quốc bên trong. Orang tiến vào thần quốc đại sảnh, vừa hay nhìn thấy Eva thần đứng tại dưới vách tường suy nghĩ. Eva quay đầu, nhìn xem Orang nói. Đáng tiếc, ngươi chưa kịp sớm một chút. Orang sửng sốt một chút, thần, xảy ra chuyện gì sao? Eva thần cũng không có nhiều lời, chỉ là thuận miệng nói, có lẽ cũng là bởi vì không có đến lúc đó. Eva nhìn xem Orang, làm sao đột nhiên trở lại rồi? Orang cuối cùng nói, trước đây không lâu đi gặp xuất cấp một mặt, thu hoạch không nhỏ. Eva, kỷ nguyên thứ hai vị thứ nhất thành thần người, lấy văn tự vì quyền chui, lấy pháp điển cùng khế ước thực tiễn con đường. Xuất cấp đích xác rất không sai. Orang, Eva thần, ta vậy chuẩn bị phóng ra một bước cuối cùng. Eva hỏi Orang, ngươi tích lũy đã đủ rồi. Orang tích lũy cũng không đủ đầy đủ, chí ít không có xúc cốc thâm hậu như vậy, bất quá cũng chỉ là hơi kém hơn. Còn kém một chút. Bất quá người thủ tháp tiến vào chiếm giữ Lôi Đình Vương quốc, còn có lô vây bán đảo kế hoạch sắp hoàn thành. Một khi hai cái này kế hoạch hoàn thành, ta tích lũy hẳn là đủ rồi. Oran nói đến bản thân kế hoạch tiếp theo, còn thuận tiện nói một chút gặp vấn đề. Sắc dục chi vương Mender, tầng thứ nhất thâm uyên chi chủ. Tại nguyên tội chi thần còn không có thức tỉnh trước cũng là trước mắt thâm uyên tối cao quyền hành trưởng khống giả. Vị này có thể đem nguyên tội tà thần kéo xuống thâm uyên, để cho sa đọa tồn tại quả nhiên không đơn giản. Hắn vậy mà muốn thông qua cướp đoạt cùng ô nhiễm thành thần người, tới làm bản thân trở thành thần minh cùng tăng trưởng lực lượng con đường. Eva vậy mắt thấy xuất cấp thành thần một mạng, sắc dục chi vương Mender ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới cướp đi xuất cấp một phần lực lượng, nếu không phải xuất cấp đã sớm chuẩn bị, tích lũy vậy phi thường thâm hậu. Bằng không con đường thành thần coi như không trực tiếp đoạn mất, đoán chừng cũng muốn lớn thụ ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn đương nhiên cũng biết đồng thời chú trọng vấn đề này. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có thể ứng đối sao? Oran đã sớm nghĩ kỹ, đồng thời hắn trở lại mặt trời mọc chi địa sau cũng đã bắt đầu xử lý phương diện này sự tình. Ta đây một lần trở về sơ bộ thanh tra, phát hiện người thủ tháp bên trong cũng không ít bị hắn ô nhiễm cùng ăn mòn vết tích. Ta chuẩn bị tiến hành một lần đại thanh tra, mà lại kế tiếp còn sẽ định ra một bộ giới luật. Lúc đến thời khắc vào đi dự phòng. Mà lại ta cũng đại khái biết rõ nàng là làm sao làm được. Mender vì đó sắc dục làm lực lượng, mê hoặc phàm nhân sinh hạ ma nhân. Sau đó lấy ma nhân từng bước ăn mòn thành thần người tín ngưỡng, tướng tới người khác tôi tớ xem như bản thân nông trường, nàng có thể ăn mòn thần chi tôi tớ càng nhiều, liền có thể cướp đoạt đi ngươi càng nhiều lực lượng. Thậm chí, nếu như nàng có thể ăn mòn ngươi phần lớn tôi tớ, vậy ngươi thành thần một nháy mắt, cũng sẽ bị hắn triệt để thôn phệ. Dù sao thành thần người tại một bước cuối cùng. Muốn tiến hành một lần cuối cùng chuyển sinh, dung hợp tất cả lực lượng, lúc kia cũng là yếu ớt nhất cùng nguy hiểm một khắc. Linh tính cùng trí tuệ, ký ức, nhân cách toàn bộ đều tiến hành gây dựng lại, nàng cái này dạng đến một lần, ngẫm lại đều rất đáng sợ. Oran đều đâu vào đấy tinh tế nói đến, xem ra đích thật là có trải qua tra rõ cùng hiểu rõ. Bất quá, nàng trên người xuất cấp bố trí thời gian mặc dù không ngắn, nhưng là vẫn không quá đủ. Nếu như nàng ngay từ đầu liền bắt đầu bố cục lời nói, dù là xuất cấp tích lũy thâm hậu, vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng là nếu như sớm phát hiện cùng cẩn thận đề phòng. Hắn tối đa cũng chính là buồn nôn một phen người khác. Nhiều nhất bị cướp đi một phần lực lượng cùng cướp đi một bộ phận tôi tớ, không thể thành cái gì họa lớn. Oran nhìn về phía Eva thần, cho nên chỉ cần ta chuẩn bị được đầy đủ chu đáo, nàng không làm gì được ta. Eva thần vui mừng nói, ngươi quyết định đem thời gian định từ lúc nào? Oran nói, hẳn là tại thiên không vườn hoa chân chính leo lên thiên không chi trước, ta muốn đi theo thần ngại một đợt, cùng nhau đi tới trên bầu trời. Vẫn là lập tức sống không nổi. Thật sự là. Thật không có hữu dụng. Kia cuối cùng thật không có hữu dụng mấy chữ, thật giống như lôi đình một dạng nổ tung tại Eva trong óc, chấn động đến hắn não hại trống rỗng. Eva thần cúi đầu, tại kia dưới thần tọa rung lẩy bẩy, nửa ngày cũng không dám lên. Mặc dù sinh mệnh chúa tể răng dậy để Eva có chút sợ hãi, nhưng là tỉnh táo lại qua đi, Eva nhưng thật giống như ẩn ẩn minh bạch cái gì. Kỷ nguyên thay đổi cùng biến hóa, là chí cao thần thị giác. Thời đại kết thúc cùng bắt đầu, là chúng ta làm sao đi làm. Cái gọi là kỷ nguyên, chỉ là chí cao thần dùng để khác nhau niên đại một cái xưng hô. Thật giống như kỷ nguyên thứ nhất một dạng, đương thời chí cao thần rời đi cũng không đại biểu cho kỷ nguyên kết thúc. Bọn hắn vẫn như cũ có trí tuệ, có lực lượng, chỉ là không còn được hưởng thần mang tới toàn bộ ban ân. Cuối cùng lựa chọn như thế nào kết thúc, văn minh. Giống loài cùng hết thảy nên đi hướng chỗ nào, đều là do chính bọn hắn quyết định. Chỉ là một cách, đều rốt cuộc cùng thần không quan hệ. Thần có thể tại giai đoạn trước cho ngươi hết thảy, cho ngươi trải tốt con đường, có thể tiếp xuống đường, nên chính các ngươi đi. Eva nằm sấp trên mặt đất, liên miên dập đầu. Eva minh bạch rồi. Kia, đầu to chuồn chuồn, bay đến thần quốc biên giới, đột nhiên thấy được một gốc cao lớn thải hồng thụ đứng ở màu bạc trong biển hoa.